Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tĩnh Sinh không ngừng thốt ra những lời khen ngợi, từng câu oanh của anh dần khiến Thẩm Tường Ý cảm thấy mình lạc vào một trạng thái mơ hồ. Nhưng dù vậy, thực lực của cô thật sự không cho phép đi xa hơn. Hạ Tĩnh Sinh không có ý ép buộc, khi cô bắt đầu có dấu hiệu chống cự, bàn tay anh lập tức trượt xuống, giữ lấy sau cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô lên. Vừa nãy không phải còn cuồng nhiệt lắm sao? Anh cười nhẹ, vòng tay qua eo cô, xoay người bế cô lên, đặt mồi trên quầy bar một cách dễ dàng bằng cánh tay khỏe mạnh còn lại. Biểu cảm của Thẩm Tường Ý lúc này có chút ngẩn ngơ, cả người mơ hồ, chưa hoàn toàn trở về trạng thái bình thường. Đôi môi cô hơi hé mở, giống như một con cá vừa thoát khỏi nước, gấp gáp thở từng hơi. Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm như đêm tối, chăm chú nhìn cô không chớp. Bàn tay anh chạm vào khóe môi cô, giọng nói nửa như trêu chọc, nửa như chế nhạo. Mới được mấy phút thôi, cuối cùng, Thẩm Tường Ý cũng dần lấy lại tinh thần. Khuôn mặt cô thoáng đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức, nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào. Người này rõ ràng là cố ý, biết cô không đủ sức mà vẫn phải buông lời trêu ghẹo cô. Chỉ kiên trì được chưa đầy 3 phút, dù vậy, Hạ Tĩnh Sinh vẫn cảm thấy hài lòng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tường Ý chủ động đến mức này, điều đó đã đủ khiến anh cảm động. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào khuôn mặt cô, từng chút vuốt ve cẩn thận. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai cô, giọng nói trầm thấp, rõ ràng. "Y y, em ngoan như vậy." Mỗi từ anh nói ra đều chậm rãi, nhưng vô cùng chắc chắn. Lại là câu nói đó, Thẩm Tường Ý thực sự không còn chịu nổi từ "ngoan" này nữa. Mỗi lần nghe anh khen như vậy, cô đều cảm thấy xấu hổ. Trong đầu không khỏi nảy ra những suy nghĩ không đứng đắn. Lúc này, Hạ Tĩnh Sinh rời đi vài bước. Khi quay lại, trên tay anh đã có thêm một chai nước khoáng. Anh mở nắp chai, đưa miệng chai đến gần môi cô. Thẩm Tường Ý lập tức nhận ra anh muốn cô xúc miệng. Trong miệng cô thực sự có một mùi vị khó diễn tả, vừa lạ lẫm, vừa có chút tanh. Nhưng cô không thấy khó chịu chút nào. Thay vì uống nước, cô lại đẩy chai nước ra, rồi ngay lập tức áp môi mình lên môi anh. Đầu lưỡi cô nhẹ nhàng luồn vào trong miệng anh, cố ý lướt qua. Hạ Tĩnh Sinh lập tức cảm nhận được, anh hơi sững sờ, cố ý à, anh giữ lấy sau cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi môi mình. Giọng anh vừa bất lực vừa có chút trêu ghẹo, vừa mới còn khen em ngoan, giờ đã hư rồi, chẳng phải học từ anh sao? Thẩm Tường Ý không chịu thua, lập tức phản bác. Hạ Tĩnh Sinh bật cười, không tiếp tục tranh luận, thay vào đó, anh cúi xuống, kiên nhẫn hôn lên đôi môi cô, từng chút một, như đang tỉ mỉ miêu tả hình dáng của nó. Cùng lúc đó, anh cúi người xuống thấp hơn, bờ vai thư giãn hoàn toàn mở rộng. Thẩm Tường Ý giật mình, căng thẳng đến mức muốn lùi lại. Nhưng ngay khi cô định cử động, Hạ Tĩnh Sinh giữ chặt lấy chân cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Cô vội vàng lo lắng nhắc nhở. Vai anh bị thương, đừng để đè chúng, lo lắng cho vết thương của anh, cô thật sự không dám lơ là. Toàn thân cô nghiêng ra phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cánh tay cô chống lên mặt quầy bar, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó, nhưng nó không thể làm dịu đi dòng máu đang sôi trào trong cơ thể cô, khiến cô cảm giác như mình vừa bị rút cạn mọi sức lực. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên vai phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác từ vết thương giống như được tiêm một liều adrenaline mạnh mẽ, khiến anh hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, như thể vết thương đã khỏi. Cồn trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, khiến cả người anh mơ hồ dưới men say, đầu óc anh như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Đôi mắt anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà, Thẩm Tường Ý bắt đầu cảm thấy phân vân, không biết đây là thực tại hay chỉ là ảo ảnh. Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, cô bất chợt tỉnh lại như từ trong giấc mơ. Một ý nghĩ quan trọng xuất hiện trong đầu, khiến cô lập tức hét lên. Anh không, Thẩm Tường Ý thực sự lo lắng. Vốn dĩ đêm nay họ vừa mới đạt được sự đồng thuận tạm thời về việc không sinh con để tập trung vào sự nghiệp. Nếu lần này không cẩn thận mà vượt quá giới hạn, chẳng phải mọi nỗ lực đều sẽ thành công cốc. Yên tâm, Hạ Tĩnh Sinh đáp lại với vẻ ngoài thong dong. Sẽ không làm em mang thai. Trái tim anh như được lấp đầy, không còn cảm giác trống rỗng hay vô định. Nó đã được cô tưới mát bằng những điều thuần khiết, như từng đóa hoa rực rỡ mọc lên từ chính cô. Hạ Tĩnh Sinh không thể kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô. Thẩm Tường Ý cả người như lạc vào cơn mê, bị anh ôm lên mà đầu óc vẫn choáng váng, phân biệt không nổi đông, tây, nam, bắc. Cô chỉ có thể bám víu vào cánh tay anh, không dám buông ra. Khi về đến nhà, Thẩm Tường Ý tiện tay ném chiếc túi vải lên sofa trong phòng khách. Hạ Tĩnh Sinh bế cô đến phòng khách, Thẩm Tường Ý hoảng hốt, luôn nhớ trong lòng rằng chân anh vẫn còn bị thương. Nhưng trước khi kịp ngăn anh lại, cô đã bị đặt nhẹ nhàng lên chiếc sofa mềm mại. Chiếc sofa êm ái như bông, khiến cô lập tức chìm vào lớp đệm. Chiếc túi vải rơi ra, để lộ hộp thuốc mà cô vừa mua từ hiệu thuốc gần đó. Hạ Tĩnh Sinh lấy nó ra. 10 phút sau, cuối cùng anh rời đi, nửa quỳ bên cạnh cô. Tay trái anh luồn ra sau đầu cô, nâng nhẹ đầu cô dậy để cơ thể cô nghiêng về phía anh. Không phải em vừa nói muốn anh làm sao? Hạ Tĩnh Sinh nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt khóa chặt vào môi cô. Mở miệng ra, Thẩm Tường Ý cảm thấy bản thân thật sự đã say. Toàn thân cô vẫn còn choáng váng, nhưng khi nghe anh thốt ra câu đó, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Cô nhìn chằm chằm anh, bất giác nuốt nước miếng vài lần. Cô đúng là đã từng nói rằng không cần đợi đến khi anh 70 tuổi, hiện tại đã có thể. Nhưng không thể trách cô được, chủ yếu là vừa rồi khi thử, cô thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm. Giờ đây, khóe môi cô vẫn còn nóng rát, nhưng nếu đã mạnh miệng nói ra, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải thực hiện cho tròn. Dù có phải quỳ, cũng phải lấp đầy hố mình tự đào, bằng không còn gì mặt mũi nữa. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó nuốt khan vài lần, cố gắng xây dựng tâm lý. Sau đó, cô chủ động ngồi dậy, tiến gần về phía Hạ Tĩnh Sinh hơn một chút. Nhưng ngay lúc đó, tay của Hạ Tĩnh Sinh bất ngờ giữ lấy cằm cô, ngăn cản cô tiếp cận, đồng thời nâng nhẹ cằm cô lên. Ngốc quá, trước khi kịp ngẩng đầu nhìn anh, cô đã nghe thấy tiếng cười khẽ của anh. Trong tiếng cười ấy, không khó để nhận ra sự vui vẻ và trêu chọc. Thực ra, Hạ Tĩnh Sinh chỉ muốn chọc ghẹo cô, làm sao anh nỡ thực sự đi quá xa. Rốt cuộc, dáng vẻ ngượng ngùng của cô, ngay cả khi uống nước cũng có thể bị sặc, thật sự khiến anh không nhịn được cười. Nếu anh đã nói vậy, Thẩm Tường Ý cũng không cần thiết phải kiên trì. Cô hậm hực đẩy nhẹ anh ra, nói, em muốn đi tắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả đầu ngón tay của cô cũng rã rời, không còn chút sức lực nào. Hạ Tĩnh Sinh đứng dậy, thuận tay cầm lấy tay cô. Đầu tiên, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô, sau đó lấy một tờ khăn giấy tỉ mỉ lau sạch đôi tay còn dính rớp của cô. Chiếc sofa và quầy bar đều trở thành một mớ hỗn độn. Rượu vang mà Hạ Tĩnh Sinh dùng để pha chế không biết từ lúc nào đã lăn xuống đất. May mắn thay, chai rượu không bị vỡ. Theo tính cách của Thẩm Tường Ý, khi đối mặt với một khung cảnh như thế này, cô chắc hẳn đã đỏ mặt tía tai, e thẹn mà nhào vào lòng ngực anh, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên. Nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, cô lại yên lặng ngồi đó, ngoan ngoãn để Hạ Tĩnh Sinh lau tay giúp mình. Sau đó, hai người cùng nhau lên lầu để tắm rửa. Lúc này đã rất khuya, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Thẩm Tường Ý mệt đến mức không mở nổi mắt. Cả người cô như trong trạng thái mộng du, ngơ ngác đứng tựa vào ngực anh, ngủ gà ngủ gật, mặc kệ anh cầm vòi sen xịt nước lên người cô. Chỉ tắm qua loa vài lần, cô đã vội vàng lảo đảo bước ra ngoài. Theo thói quen, cô đáng lẽ sẽ ngã xuống giường và chìm ngay vào giấc ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, dù nằm trên giường một hồi lâu, cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Trong lòng cô luôn cảm thấy ngủ một mình thật không yên. Tiềm thức muốn chờ Hạ Tĩnh Sinh lên cùng. Vì vậy, Thẩm Tường Ý mở mắt, cầm điện thoại lướt linh tinh. Nhưng mệt mỏi đến mức không còn sức chơi điện thoại, ngón tay cô cũng bùn rùn, cả người không chút sức lực. Cô xoa xoa mặt, rồi lại vỗ vỗ eo, mát xa hồi lâu nhưng cũng không đỡ mỏi. Điện thoại không có gì thú vị để xem, cô ném nó qua một bên, buồn chán lăn một vòng trên giường. Lăn đến chỗ ngủ của Hạ Tĩnh Sinh. Ánh mắt cô bất chợt rơi vào chiếc kính mắt viền vàng đặt trên tủ đầu giường của anh. Cô bỗng dưng nổi hứng, phấn khích cầm lấy chiếc kính và đeo thử. Thẩm Tường Ý chưa từng đeo kính, khi gọng kính đặt lên sống mũi, cảm giác có chút lạ lẫm, thậm chí không quen. Dây kính treo trên cổ lạnh buốt, khi lắp nhẹ còn khẽ cọ vào làn da, khiến cô hơi ngứa. Số độ kính không cao, nhưng đối với đôi mắt hoàn toàn bình thường của cô, đeo kính không chỉ khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe mà còn làm cô hơi chóng mặt. Khi cô định soi gương xem thử, Hạ Tĩnh Sinh bước ra từ phòng tắm. Anh không thay đồ ngủ, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh người. Băng gạc trên vai phải của anh không bị ướt, vì khi tắm, anh đã cẩn thận tránh nước. Tuy nhiên, lớp băng vẫn hơi dính chút hơi nước. Anh dùng khăn lông lau qua loa vài lần, nhìn thấy Thẩm Tường Ý đang chơi đùa với chiếc kính của mình, vẻ mặt đầy thích thú. Anh hỏi, sao còn chưa ngủ? Thẩm Tường Ý nửa quỳ trên giường, dáng vẻ đoan trang đến buồn cười. Cô giả vờ nghiêm túc, chỉnh lại gọng kính rồi hỏi, em trông có giống một học giả tri thức uyên bác không? Vừa nói, cô vừa khép bàn tay lại, làm bộ như đang cầm một cuốn sách, tạo dáng nghiêm trang như đang đọc. Nói gì mà giống, em vốn dĩ chính là như vậy. Hạ Tĩnh Sinh khéo léo phát huy sự nhạy bén của mình, lời nói đầy khích lệ. Professor Cynthia, nghe thấy anh dùng giọng điệu nghiêm trang gọi cô bằng danh xưng này, Thẩm Tường Ý lập tức bật cười. Cô ngã người ra sau, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hạ Tĩnh Sinh, anh nói mấy lời này nghe giả lắm. Đột nhiên, cô nghĩ ra điều gì đó. Cô bật dậy, nhanh như cá chép lộn mình, vớ lấy điện thoại, đưa cho anh. Nhanh, giúp em chụp vài tấm, em muốn đăng lên Instagram. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, mở camera, nhắm ống kính về phía cô. Mặc dù cận thị không nặng, nhưng không đeo kính thì việc nhìn rõ vẫn có chút khó khăn. Trong màn hình điện thoại, anh chỉ thấy lờ mờ dáng người cô, nhưng điều anh dễ dàng nhận ra là làn da trắng nõn của cô lộ ra khá nhiều. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ dây mỏng với phần cổ chữ V sâu hút. Cô quyến rũ đến mê hoặc, nhưng dường như chính cô lại không nhận ra. Không được, Hạ Tĩnh Sinh buông điện thoại xuống, dứt khoát từ chối. Em ăn mặc thế này thì không thể chụp. À, Thẩm Tường Ý ngẩn người. Không ngờ, ngay giây tiếp theo, người vừa mới tỏ thái độ cứng rắn lại đổi ý, không biết nghĩ gì. Anh đột nhiên nâng điện thoại lên lần nữa, tiếp tục chụp vài tấm ảnh, vừa chụp vừa bước nhanh về phía cô. Với chiều cao và đôi chân dài, Hạ Tĩnh Sinh chỉ cần 2-3 bước đã đứng ngay trước mặt cô. Anh vẫn giơ điện thoại lên chụp, nụ cười đầy ẩn ý, anh làm gì đấy? Thẩm Tường Ý lập tức phản kháng, đưa tay che ống kính. Không phải anh vừa nói không được chụp sao? Chụp thì được, Hạ Tĩnh Sinh đáp ngắn gọn, giọng điệu bá đạo, nhưng chỉ để anh xem thôi. Vẫn là thái độ cứng rắn, chuyên chế quen thuộc của anh. Hạ Tĩnh Sinh gạt tay cô ra khỏi ống kính. Ở trước mặt Thẩm Tường Ý, anh chưa bao giờ tỏ ra đứng đắn, lúc nào cũng tham lam hơn một chút. Anh đưa điện thoại đến gần hơn, thay đổi góc độ chụp. Càng được đà, anh càng tiến thêm một bước. Thẩm Tường Ý làm ra vẻ phản kháng, một tay kéo cổ áo che lại, đồng thời nhanh chóng lùi về sau vài bước. Trong lòng cô cảm thấy không công bằng, hậm hực nói. Anh chụp em nhiều thế, em cũng muốn chụp anh. Ban đầu, cô chỉ muốn trêu chọc và hù dọa anh. Nhưng không ngờ, Hạ Tĩnh Sinh lại nghiêm túc đáp lời. Anh thậm chí đưa điện thoại cho cô, không hề do dự. Sau đó, anh chủ động kéo khăn tắm ra, vẻ mặt bình thản nói. Chụp đi, Thẩm Tường Ý vẫn còn đeo kính của anh. Dù tầm nhìn hơi mờ, nhưng cô vẫn dễ dàng nhìn thấy những đường cong cơ bắp trên người anh. Dọc theo eo và sườn anh là hình xăm con rắn sống động như thật, từng đường nét được khắc họa rõ ràng. Tuy nhiên, thứ khiến cô khó rời mắt nhất vẫn là cô kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, đây rốt cuộc là cấu tạo kiểu gì vậy? Chẳng lẽ còn có thể tùy ý thay đổi? Cuối cùng, Thẩm Tường Ý chịu thua, cô phác người về phía giường, tháo kính xuống, chôn mặt vào gối, nói lảng sang chuyện khác. Ngủ thôi, Hạ Tĩnh Sinh biết thừa cô chỉ mạnh miệng. Anh không buồn quấn lại khăn tắm, cũng không thay đồ ngủ, mà trực tiếp nằm xuống giường. Cầm lấy điện thoại của cô, anh chuyển tất cả những tấm ảnh vừa chụp của Thẩm Tường Ý sang điện thoại của mình. Sau khi chuyển những bức ảnh chụp sang điện thoại của mình, Hạ Tĩnh Sinh để điện thoại qua một bên, rồi kéo Thẩm Tường Ý vào trong vòng tay. Lúc này, cả người Thẩm Tường Ý cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Bởi vì anh không mặc gì cả, thực sự là quá xấu hổ. Anh có thể mặc chút quần áo được không? Thẩm Tường Ý không nhịn được nói. Dù không mặc quần áo, ít nhất cũng nên mặc một chiếc quần lót. Nhưng anh lại ôm quá chặt, khiến cô muốn nhúc nhích một chút cũng khó khăn. Mặc đồ không thoải mái, Hạ Tĩnh Sinh trả lời một cách vô cùng hợp lý, đồng thời còn chờ người, ôm cô càng chặt hơn. Chỉ cần được ở bên cô, anh luôn muốn gần gũi, bất kể lúc nào hay ở đâu. Ra ngoài, anh phải nắm tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngồi trên sofa xem phim, anh cũng nhất định phải ôm cô. Lên giường ngủ, anh càng phải dính sát vào, thậm chí dù hô hấp không thông cũng không chịu rời xa. Thẩm Tường Ý thực sự cảm thấy hai ngày nay anh đã hơi quá nhiệt tình, đến mức cô ăn không tiêu. Cô sợ rằng nếu anh lại không kiềm chế được, lần này lỡ vượt quá giới hạn, thì đêm nay đừng ai mong ngủ được. Vì vậy, cô không dám cử động, cả người như bị hóa đá. Hai người không nói thêm gì nữa. Trong căn phòng tối đen, chỉ còn lại sự yên lặng. Khi Thẩm Tường Ý đang mơ màng sắp ngủ, Hạ Tĩnh Sinh bỗng phá vỡ sự im lặng, cất tiếng hỏi. Y y, em còn diễn ở Đức bao nhiêu ngày nữa? Thẩm Tường Ý trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mơ hồ đáp. Còn 7 ngày, diễn xong ở Berlin, em sẽ đến Hamburg và Munich. Sao vậy? Trạm tiếp theo là ở đâu? Anh hỏi tiếp. Italy, cô đáp, rồi tò mò hỏi lại. Sao anh hỏi vậy? Hạ Tĩnh Sinh trầm mặc một lát, tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng. Anh muốn về Hong Kong một chuyến, có lẽ sẽ ở đó vài ngày. Đến lúc đó, anh sẽ trực tiếp sang Italy gặp em, được không? Công ty của anh vừa trải qua một cơn biến động lớn, cổ phiếu hiện tại cũng không ổn định, còn rất nhiều việc cần anh xử lý. Nghe đến đây, cơn buồn ngủ của Thẩm Tường Ý tan biến hoàn toàn. Tuy biết rằng công việc của anh luôn bận rộn, thậm chí còn bận hơn cô rất nhiều, và cô cũng rất thông cảm, không trách anh vì không thể ở bên cô nhiều hơn. Nhưng cảm giác mất mát và hụt hẫng vẫn không cách nào kìm nén được. Dù vừa mới âm thầm phàn nàn anh quá dính người, cô vẫn rất thích sự gần gũi này. Cô hy vọng có thể luôn được ở bên anh, dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đặc biệt là sau khi đã từng trải qua nỗi mất mát rồi lại được trùng phùng. Buổi tối họ mới gặp nhau, nhưng sáng mai lại phải chia xa. Hơn nữa, lần này xa nhau còn rất lâu. Mặc dù lòng cô đơn, nhưng cô không thể nói ra, cũng không dám oán trách. Cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh, khiến anh mất tập trung vào công việc. Thực ra, Hạ Tĩnh Sinh đã làm rất tốt. Dù bận rộn, anh vẫn cố gắng dành thời gian đến xem cô biểu diễn. Cô biết rằng anh không thể lúc nào cũng xoay quanh cô. Vì vậy, cô cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực, miễn cưỡng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Được, em sẽ chờ anh. Hạ Tĩnh Sinh siết nhẹ khuỷu tay, ôm cô chặt hơn. Trong bóng tối, anh cúi đầu hôn lên trán cô, nói khẽ. Ngủ đi, khuya rồi. Thẩm Tường Ý khẽ đáp. Vâng, sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Nhưng cô lại mất ngủ. Cuối cùng, cô cũng không biết mình thiếp đi như thế nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần và thể trạng của cô đều không tốt. Cảm giác mệt mỏi bao trùm. Để tỉnh táo hơn, cô uống một ly Americano vào buổi sáng. Sau khi ăn sáng, Hạ Tĩnh Sinh đưa cô đến nhà hát, rồi anh trực tiếp đi sân bay để rời khỏi Đức. Khi Hạ Tĩnh Sinh không ở, Thẩm Tường Ý cũng không trở về biệt thự mà chọn ở khách sạn do đoàn kịch sắp xếp. Khách sạn này gần nhà hát, rất thuận tiện. Cô ở trong một phòng đôi, chia sẻ với một đồng nghiệp. Lần này không phải là Kiki. Ban ngày, cô bận rộn ở nhà hát. Các đồng nghiệp thỉnh thoảng hay hỏi chuyện về Hạ Tĩnh Sinh, khiến cô cũng tò mò xem qua tin tức. Trên mạng ngập tràn thông tin về sự trở lại ngoạn mục của anh, cùng với những biến động lớn ở tập đoàn Diệp Thị. Tập đoàn trước đây do Alan quản lý bị điều tra vì tội tham ô công quỹ và thuê người sát hại không thành, hiện Alan đã bị bắt giam. Tập đoàn Diệp Thị cũng chính thức được đổi tên thành tập đoàn Hạ Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đọc đến kết cục của Diệp Lâm Chu, phản ứng đầu tiên của cô là đi tìm Kiki. Cô phát hiện sắc mặt Kiki tiều tụy, cả người yếu đuối và trông rất đau thương. Đôi mắt cô ấy sưng húp, đầy tơ máu. Thẩm Tường Ý thở dài. Có lẽ lần này Kiki cuối cùng cũng đã nhận ra sự thật. Ban ngày bận rộn với công việc, tập luyện và biểu diễn khiến cô không có thời gian suy nghĩ lung tung. Nhưng đến đêm, sự trống vắng lại ùa về. Sau khi biểu diễn, cô trở về khách sạn, cùng bạn cùng phòng lần lượt tắm rửa, rồi mỗi người nằm trên giường chơi điện thoại. Thỉnh thoảng, họ trò chuyện đôi câu. Dù không ở một mình, Dù có người bên cạnh nói chuyện với cô, Thẩm Tường Ý vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Thẩm Tường Ý bắt đầu hoài niệm những ngày được Hạ Tĩnh Sinh ôm vào lòng, đến mức cảm thấy không thở nổi. Cứ như vậy trôi qua vài ngày, cho đến khi kết thúc đợt diễn ở Đức. Ngày hôm sau, đoàn của họ sẽ xuất phát đến Rome, Ý. Tuy nhiên, trước khi buổi diễn ở Ý bắt đầu, họ có 4 ngày nghỉ. Buổi tối, sau khi trở lại khách sạn, cô sắp xếp hành lý, tắm rửa, rồi nằm lên giường. Bạn cùng phòng của cô thay quần áo, trang điểm lại và chuẩn bị ra ngoài. Các đồng nghiệp đã hẹn nhau đến quán bar chơi, ban đầu cũng rủ cô, nhưng cô từ chối. Các cô ấy muốn đến sàn nhảy, mà nơi đó quá ồn ào, cô không thích những chỗ như vậy. Ở một mình trong phòng, cô thấy nhàm chán nên lướt điện thoại linh tinh. Lướt qua một chút các bài viết trên mạng xã hội, cô chợt nhìn đồng hồ. Giờ này ở quê nhà vừa đúng buổi sáng, nhưng hẳn trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Dựa theo lịch sinh hoạt của Hạ Tĩnh Sinh, khoảng 5 giờ sáng anh sẽ dậy. Vì vậy, nhắn tin cho anh, gửi cho em mấy bức ảnh lần trước anh chụp bằng điện thoại, chính là lần anh pha rượu ấy. Cô không muốn bắt đầu câu chuyện với những lời dạo đầu vô nghĩa như hỏi. Sớm thế đã dậy rồi à? Hay, đã ăn sáng chưa? Nghĩ mãi, vừa hay nhớ ra chuyện cần ảnh, cô liền dùng nó làm cái cớ để bắt đầu cuộc trò chuyện. Chỉ cần là tin nhắn từ cô, bất kể đang làm gì, chỉ cần thấy được, Hạ Tĩnh Sinh luôn lập tức trả lời. Lần này cũng vậy, tin nhắn vừa gửi đi được vài phút, cô đã nhận được phản hồi từ anh. Anh gửi cho cô những bức ảnh đã chụp đêm đó, toàn là ảnh rượu. Nhưng bức ảnh cuối cùng lại là ảnh tự chụp của anh ở thời điểm hiện tại. Trong ảnh, Hạ Tĩnh Sinh mặc một chiếc áo polo đen kết hợp với quần tây đen. Trên tay anh cầm một cây gậy gôn. Và điều nổi bật nhất chính là chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. Phông nền phía sau là sân golf. Anh đứng thẳng tắp, phong thái nhã nhặn, điềm đạm, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt. Góc chụp thực sự là kiều, thẳng nam, chính hiệu, như thể chỉ tiện tay cầm điện thoại chụp đại một cái. Thậm chí chất lượng hình ảnh còn hơi nhòe. Nhưng điều đặc biệt ở anh là, dù góc độ nào cũng không tìm được khuyết điểm. Nhìn bức ảnh, Thẩm Tường Ý không nhịn được cười khẽ. Rõ ràng cô chỉ muốn ảnh chụp rượu, vậy mà anh lại gửi cả ảnh selfie. Quả thật biết cách khiến người ta bất lực nhưng lại không giận nổi. Ngay sau đó, anh lại nhắn thêm một tin. Ở sân golf chơi với đối tác, anh đang báo cáo lịch trình với cô. Điều này khiến cô rất hài lòng. Dù làm gì, anh luôn chia sẻ với cô. Nhưng lần này, cô không vội trả lời. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh anh gửi, càng nhìn càng ngẩn ngơ. Nếu có một chiếc gương, cô chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt mình lúc này ngây ngốc đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mỗi tối họ đều gọi video, nhưng cảm giác nhìn thấy một bức ảnh như thế này vẫn hoàn toàn khác biệt. Khác biệt ở chỗ nào, cô không thể diễn tả rõ. Cô chỉ biết rằng, ngay tại lúc này, ngay tại đây, nỗi nhớ Hạ Tĩnh Sinh đã giống như đợt lũ đầu mùa, mạnh mẽ cuộn trào, không thể kiểm soát. Cô rất muốn. Rất muốn được gặp anh ngay lập tức. Dù thường ngày cô luôn phàn nàn rằng anh quá dính người, thực tế cô cũng chẳng khác gì anh. Một khi khát khao mãnh liệt trỗi dậy, cô không thể nào kiềm chế. Cảm xúc cuộn trào trong lòng, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Nếu cô có vài ngày nghỉ, tại sao không dành những ngày này để ở bên Hạ Tĩnh Sinh? Anh bận rộn như vậy, cô không thể lúc nào cũng chỉ ngồi chờ anh đến tìm mình. Cô hoàn toàn có thể bay sang Hồng Kông để tìm anh. Cách chương.